Dưỡng thú thành phi, quyển 2, góc truyện audio.com, quyết định này nghĩa là móng vuốt Tịch Tích Chi sẽ dính máu tanh. Chuyện này đối với con đường tu tiên của nàng rất bất lợi. Bởi vì tội lỗi của nàng càng sâu nặng thì uy lực của lôi kiếp sẽ càng lớn. An Hoàng Hàn theo bản năng cau mày, bởi vì hắn cũng biết chuyện con chồn nhỏ tu luyện. Mặc dù hắn không hiểu rõ ràng yêu tinh tu luyện thế nào, nhưng hắn lại biết được nếu con chồn nhỏ dính vào máu tươi thì nhất định sẽ tạo cản trở với chuyên tu luyện. Trong đầu lại một lần hiện lên dáng dấp con chồn nhỏ biến ảo thành con người. An Hoàng Hàn thật sự không muốn bởi vì chuyện này mà khiến tiến độ tu luyện của con chồn nhỏ chậm lại. Chuyện này vẫn nên do chậm an bài. An Hoàng Hàn cũng không muốn cho An Nhược Yên chết quá dễ dàng, lại không muốn làm cho móng vuốt con chồn nhỏ dính máu. Tịch Tích Chi buồn bực ngẩng đầu lên, không phải mới vừa rồi An Hoàng Hàn hỏi nàng muốn tự thân động thủ hay không sao? Thế nào lại nói một đằng làm một nẻo rồi? Chít chít, làm An Nhược Yên được chết tho ninh khoái chút, An Hoàng Hàn làm như không có nghe thấy, hướng về phía người trông mục phân phó nói. Dùng hình hỏa, ba, hình hỏa, hình phạt thiêu sống, đốt chết, chỉ nghe hai chữ này, cả người Tịch Tích Chi run rẩy hai cái. An Hoàng Hàn nheo lại mắt lạnh lùng nói, người không truy cứu, không có nghĩa là trẫm không truy cứu. Trẫm làm việc từ trước đến giờ thích tăng gấp bội hoàn trả. Nếu trước đó An Nhược Yên nghĩ làm vân chồn chết cháy thì An Hoàng Hàn hắn sẽ dùng dạng phương thức như vậy đưa nàng ta về trời. An Nhược Yên sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân phát run, không thể như vậy, Hoàng huynh. Yên Nhi van cầu ngươi, Yên Nhi về sau không dám gây sự nữa. Âm thanh An Nhược Yên khóc lóc rối rít vang vọng trong cả ngục tù. An Hoàng Hàn giống như không nghe thấy, ôm con chồn nhỏ chuyển sang hướng tiểu tuân tử. Từ lúc ngươi vừa vào điện Bàn Long, trẫm liền biết ngươi là người lục công chúa cắm vào. Đã sớm nghĩ diệt trừ ngươi, chỉ tiếc bị con chồn ngu xuẩn nào đó cản lại. Ngươi lại không những không cảm kích, ngược lại giúp đỡ lục công chúa lấy ân báo oán. Trẫm nghe nói, khi đó các ngươi tính toán chiên dầu vân chồn. An Hoàng Hàn nhíu mày, không giận tự uy, mỗi một động tác xoay người đều vô cùng khí phách. Cả người tiểu tuân tử đều là vết thương, cắn miệng, không còn hơi sức nói. Nô tài, chỉ nghe theo lệnh làm việc, xin bệ hạ tha mạng a. Tịch Tích Chi gặm móng vuốt, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn tiểu tuân tử phía xa. Nếu như nói An Nhược Yên có thể làm cho nàng tức giận thì tiểu tuân tử như thế lại khiến lòng nàng băng giá. Từ trước đến giờ nàng đều tin tưởng người tốt có sẽ được báo đáp, người đối với người khác thật lòng, người khác cũng sẽ đối xử thật lòng như vậy đối đãi ngươi. Nhưng hành động việc làm của tiểu tuân tử đã phá vỡ nhận thức của nàng. Các ngươi đã thích chiên dầu, vậy trẫm cũng làm cho ngươi nếm thử một chút mùi vị đó. Người tới, chuẩn bị chảo dầu. An Hoàng Hàn ra lệnh một tiếng, lập tức có hai người trông mục cởi sợi dây trói tiểu tuân tử ra, áp giải hắn ta đi ra ngoài. Mặc cho An Nhược Yên kêu gào thế nào, An Hoàng Hàn vân thờ ơ. Tịch Tích Chi nhìn cảnh hai người bị áp giải đi, bất đắc dĩ thở dài. Có cái gì đáng tiếc, hôm nay ngươi làm rất khá. Hoàng cung giống như chém giết trên chiến trường, người không chết chính là ta mất mạng. An Hoàng Hàn vừa nói, vừa đi. Góc truyện audio.com, ra phía ngoài, tiếng bước chân của hắn tương đối vững vàng, mỗi một bước đều giống như đạp ở trên ngực người khác. Hiệu suất làm việc của người trông mục ô cùng cao, dĩ nhiên điều này cũng không vượt ngoài các dụng cụ tra tấn gì đó, thiên lao vốn là nơi mọi thứ đều đủ. Trên sân bên ngoài trời, một chiếc chảo khổng lồ đựng dầu, sôi ủng ục dưới đáy nồi ngọn lửa cháy hừng hực. Sau khi tiểu tuân tử bị người trông mục đẩy mạnh vào, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết thử thách màng nhĩ của mọi người. Chảo dầu có nhiệt độ cực cao, tiểu tuân tử vừa mới tiến vào liền bị nóng rớt một lớp da. Cả người đều một màu đỏ, cũng không cần chờ lâu lắm, da tiểu tuân tử từ bị chiên dầu đến thối rữa. Tịch Tích Chi sợ hãi không dám mở mắt ra, hai móng vuốt che kín lỗ tai của mình chui vào trong vạt áo trước ngực An Hoàng Hàn. Đây quả thực là cực hình trong cực hình. 4. Thử nghĩ nếu như lúc ấy Tịch Tích Chi không thể chạy thoát thì người xuống vạc dầu sẽ là nàng. Cả người nổi lên da gà, Tịch Tích Chi che đầu cố gắng hết sức không nghe tiếng kêu thảm thiết của tiểu tuân tử. 4. Cực hình, hình phạt nặng, cực kỳ khủng khiếp tàn khốc, An Nhược Yên sợ vỡ mật dãy giụa không ngừng kêu gào, nhưng hơi sức của nàng ta căn bản không đủ chống đối với người trông mục. 3 lần 5 lượt đã bị người trông mục trói lên giá gỗ thắt chặt dây. Ở dưới chân nàng, từng bó củi được đắp chồng lên. Không, không, Hoàng huynh ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý gả cho Liêu Quốc Vương, chuyện gì ta cũng tự nguyện đồng ý làm. Khuôn mặt An Nhược Yên đều là vết tích, nước mắt giàn giụa cuối cùng từ trở nên mơ nhạt khi ngọn lửa bùng cháy lên. Tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên từng đợt, lửa cháy hưng hực trong nháy mắt đã che lấp đi bóng dáng của An Nhược Yên. Cách chương.